mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 65 Thịnh Thế Hoa Hồng. Xong, Sơ Lốc vẫn luôn đối giải mật trò chơi này rất tò mò. Rốt cuộc là cái gì nguyên lý chống đỡ nó vận hành? Mỗi cái thế giới tồn tại rốt cuộc là hư ảo vẫn là chân thật? Hư ảo sao? Kia hắn có được chính mình từ nhỏ đến lớn ký ức thả không có bất luận cái gì khả nghi điểm. Này khoản trò chơi kia cũng quá tinh tế. Nghe Việt Thân nói chính mình nhiệm vụ cùng mục tiêu lúc sau. Irene ở Sơ Lốc phía trước lên tiếng. Cho nên ngươi không phải ta nhân cách thứ hai. Irene ngữ khí có chút mất mát. Ngươi phía trước cho ta nói ngươi sẽ rời đi. Vậy ngươi bao lâu sẽ rời đi đâu? Ta thực xin lỗi lừa gạt ngươi. Cùng Irene ở chung chính là Việt Thân sống nhẹ nhàng nhất, cũng vui sướng nhất thời gian. Nếu Việt Thân muốn dùng một chút thân thể, nàng đều sẽ rất hào phóng đem thân thể nhường ra tới. Còn sẽ tôn trọng Việt Thân riêng tư, tự động lâm vào ngủ say. Nàng thực yên tâm Việt Thân, chút nào sẽ không phòng bị nàng. Biết Việt Thân tính cách thiên bảo thủ, nàng cũng từ bỏ săn thú. Rõ ràng nàng có thể cự tuyệt. Ta đi rồi về sau, ngươi phải hảo hảo chiếu cố chính mình. Tùy thân mang theo cho ngươi lưu lại hệ thống, đây là có thể bảo mệnh. Ngươi cho rằng ta nhiều năm như vậy là như thế nào sống sót? Ta để ý chính là thứ này sao? Irene hừ lạnh một tiếng. Vô luận Việt Thân nói cái gì nàng đều không hề phản ứng đối phương. Làm sao vậy? Sơ Lốc quay đầu lại thấy ngừng ở tại chỗ Việt Thân. Yêu sầu, ảo não, hối hận, cho nên nàng sinh khí. Ngươi nói cái gì? Ngoặc kép, đây là thập phần không lễ phép. Đừng nói cho ta ngươi không có sử dụng quá. Sơ Lốc nhún vai. Đối đi đến phía sau Hoa Sinh giải thích nói. Nga, giận chó đánh mèo, nữ nhân tính chung, Việt Thân. Ngoặc kép, ngươi có thể lớn như vậy không bị người đánh chết thật đúng là gặp may mắn. Sơ Lốc chút nào không thẹn thùng đáp lại. Ngươi đến ghen ghét ta này thông minh đầu. Rốt cuộc nó có thể phát hiện mỗi một cái muốn đánh chết ta người hơn nữa ở bọn họ đánh chết ta phía trước, ta sẽ đem bọn họ đưa đi giáo dục, Việt Thân. Hoa Sinh, ngoặc kép, nói ngươi béo ngươi còn xuyễn thượng không phải. Ba người về tới Baker phố. Hảo tâm chủ nhà thái thái cấp ở nhìn thấy Việt Thân một thân trang bị sau mượn cho nàng tuổi trẻ. Khi xuyên tiểu toái váy hoa, thân ái, ngươi cũng thật xinh đẹp, cảm ơn. Việt Thân phủng ca cao nóng nhìn trước mặt cố vấn người chuyên. Dục ghế dựa, hiện tại ta yêu cầu ngồi ở đây sao? Đương nhiên, đây là quy tắc. Việt Thân ngồi xuống dưới. Salad liền gấp không chờ nổi bắt đầu phân tích. Ngươi ý thức ra đời với bạch sắc tường vi. Chúng ta đem nó coi như thành cái thứ nhất thế giới. Ngươi làm thoát đi hệ thống quy định virus. Đương nhiên, ngay từ đầu, ngươi cái gì đều không có đến ngươi hiện tại có thể tiếp thu hệ thống nhiệm vụ. Hệ thống rửa sạch không được ngươi cũng chỉ có nhận đồng ngươi. Cho nên đây là vì cái gì hệ thống phán định phương thức thay đổi. Căn cứ ngươi chia ta biểu kiện, lại kết hợp ngươi theo như lời nhiệm vụ một bộ trợ giúp Irene đào thoát đuổi giết. Mai danh ẩn tích một đoạn thời gian biến thành màu xanh lục. Đây là đã hoàn thành từ cái thứ nhất thế giới khởi. Hệ thống liền vẫn luôn quy định người chơi không được công kích NPC. Sai sát người chơi cập đồng đội đều sẽ phán định nhiệm vụ thất bại. Sơ Lốc đơn giản phân tích tổng kết một chút. Có khỏe mạnh văn minh trò chơi quy định. Như vậy nhiệm vụ của ngươi hay đánh chết hồng danh cũng không phải thật sự giết chết hắn. Đương nhiên quỷ quái thế giới ngoại trừ, Sơ Lốc cười khẽ. Ngươi liền tính là luyện tập xạ kích cũng không có gì dùng. Ngươi giết bọn họ trò chơi liền sẽ thất bại. Dựa theo quy tắc lý giải, hẳn là dùng hợp pháp chính quy thủ đoạn giết chết hắn. Dùng hợp pháp chính quy thủ đoạn giết chết Mạc Lý Á Đế. Việt Thân cười lạnh, sợ là còn chưa tới hành hình, hắn liền chạy ra đi tiêu sái. Sơ Lốc ngữ điệu không có một tia phập phồng. Nga, thật đáng thương, vậy ngươi chỉ có nhiệm vụ thất bại, Hoa Sinh, ngoặc kép chấm hỏi, các ngươi vì cái gì thảo luận nhẹ nhàng như vậy, tổng cảm giác có chỗ nào không thích hợp. Sơ Lốc ngươi tính toán làm y đi giết Mạc Lý Á Đế. Ta cảm thấy chúng ta hẳn là một lần nữa đổi một loại phương thức, Hoa Sinh đối Việt Thân khuyên. Nhủ nói, nghe, giết người cảm giác một chút đều không dễ chịu. Ngươi, Sơ Lốc, Ngươi thật đương nàng không mượn đao giết người quá. Việt thân, bác sĩ, không cần lo lắng. Ta sẽ không có bóng ma tâm lý. Cũng sẽ không đến PTSD. Hiển nhiên, nàng đã có kế hoạch. Có thể làm chính mình thuận lợi thông quan hơn nữa dùng hợp pháp chính quy con đường chế tài Mạc Lý. Á đế, sơ lốc đối Việt thân như thế nào đối đãi Mạc Lý á đế không có bất luận cái gì ý tưởng. So với cái này, hắn càng muốn đi làm một khác sự kiện. Hắn chống hàm dưới tựa lưng vào ghế ngồi, mở nhạt ánh đèn nghiêng rắc, một nửa lâm vào bóng ma chung. Ta tương đối tò mò còn lại mấy cái người chơi. Ta tưởng Mạch Khả Phu cũng rất tò mò thủ hạ của hắn vì cái gì đột nhiên thay đổi một người cho. Nên ngươi tính toán cùng Mạch Khả Phu cùng nhau chảo mấy cái người chơi nấu canh sao. Chính ta người chơi một bên cẩn trọng hoàn thành nhiệm vụ chủ tuyến. Một bên nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh. Ở hai phương đều còn dư lại ba người khi bọn họ rốt cuộc phát hiện này thông quan yêu cầu giống như có chỗ nào không thích hợp. Vì cái gì đánh chết địch quân chính mình ngược lại bị đào thải? Chẳng lẽ yêu cầu chung đánh chết cũng không phải chỉ giết chết? Vuông Trận Doanh người chơi mới phản ứng lại đây mới vừa ở group chat chung công bố này tin tức. Cư trú gia môn liền bị người vô thanh vô tức cậy ra. Hạng nặng võ trang cảnh vụ nhân viên dùng phía sau kiềm chế trụ bọn họ. Không được nhúc nhích, đặc tình bộ phá án. Các ngươi bị nghi ngờ có liên quan thông đồng với địch tội. Hiện chính thức tuyên bố, các ngươi bị bắt, vuông người chơi, ngoặc kép chấm hỏi, từ từ, gì ngoạn ý nhi, bọn họ lão đại Mạch Khả Phu không phải Vuông Trận Doanh tối cao người lãnh đạo sao? Đây là rõ ràng bọn họ bùa hộ mệnh, bọn họ làm sai cái gì? Vì cái gì muốn bắt bọn họ? Ta muốn gặp Mạch Khả Phu, các ngươi không có bắt lệnh, các ngươi không có quyền tự mình giam bắt ta. Chấp hành nhiệm vụ cảnh vụ nhân viên đem bắt lệnh chụp đến ba người trên mặt. Bắt lệnh lấy hảo, có chứa, cùng Vuông Trận Doanh so. Tả Ác Trận Doanh người chơi càng oan khuất. Bọn họ chính chấp hành nhiệm vụ chi nhánh thuận tiện bảo hộ Mạc Lý Á Đế tiếp tục làm sự. Còn chưa đi đến sau doanh điểm thích hành sau kế hoạch. Đã bị không thể hiểu được người thư chết. Đương nhiên cũng bao vây Mạc Lý Á Đế. Việt thân đứng ở mái nhà chỗ thu hồi súng ngắm. Thập phần bình tĩnh đối tai nghe, đánh số 8867 thành công hoàn thành nhiệm vụ hợp pháp. Chính quy con đường còn không dễ dàng tìm được sao? Chỉ cần cùng Mạch Khả Phu làm một giao dịch, làm hắn lợi dụng chính mình thân phận cấp chính mình đắp lên quan ấn. Hợp pháp lại chính quy, nghe bên tai hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ thành công thanh âm. Hồi lâu không nói chuyện Irene ra tiếng, ngươi phải đi sao? Ân. Chúng ta đây còn có cơ hội gặp lại sao? Sẽ có, một trận trầm mặc sau. Irene cảm giác chính mình dần dần có thể nắm giữ khống chế thân thể. Nàng biết Việt thân phải rời khỏi. Hiện tại rời đi, ngươi bất hòa hắn nói tái kiến sao? Không cần phải, về sau sẽ gặp lại. Việt thân có loại này dự cảm. Nàng nhất định sẽ một lần nữa trở lại thế giới này. Ý thức dần dần rút ra. Nàng thanh âm mềm nhẹ. Như là phiêu tán ở không trung. Irene, thực xin lỗi lừa gạt ngươi. Cũng cảm ơn ngươi trong khoảng thời gian này chiếu cố. Ngươi có thể tha thứ ta sao? Đương nhiên không được. Irene nở nụ cười. Nếu ngươi lần sau còn tới nơi này nói, ta liền tha thứ ngươi. Nhật mộ tây trầm. Irene ở mái nhà thượng đẳng cuối cùng một tia hoàng hôn hoàn toàn biến mất mới xuống lầu. Nàng không thể lãng phí y hảo ý. Nàng làm Mạch Khả Phu cấp chính mình phía chính phủ thân phận không chỉ có là tưởng hoàn thành nhiệm vụ, càng có rất nhiều ở giúp chính mình tìm kiếm che chở. Nàng gây thù chuốc oán quá nhiều, có rất nhiều người muốn nàng mệnh, ở Mạch Khả Phu thủ hạ ít nhất có thể an toàn rất nhiều. Chờ mong cùng ngươi lần sau gặp mặt, tái kiến, y dài, giải mật khu mới lần đầu tiên xuất hiện chính ta trận doanh tân hình thức. Sở hữu người chơi đều đối chơi pháp cảm thấy tò mò. Nhập trò chơi trước, bọn họ đều sẽ tiếp thu một đoạn về thế giới bối cảnh chỉ là phổ cập. Thăng chính ta trận doanh ngươi thông quan sao? Thăng, một kế hoạch tổ như vậy nghiêu bước sao? Liền này một quan bối cảnh còn thỉnh nước ngoài diễn viên tới diễn. Lại còn có phân đại khái cốt truyện bản cùng 12 tập tinh chụp bản. Ta một hơi 12 tập căn bản dừng không được tới. Cho nên ta còn không có tiến trò chơi Ox 2, cùng chưa đi đến trò chơi. Nói thực ra là cốt truyện khó coi sao? Chơi cái gì trò chơi? Đầu chó hộ mặt JPG. Ba cái này cốt truyện tiết tấu. Ta mẹ vịt, ta ái chết cái này diễn viên. Benedict Khang bá ba kỳ. Phấn phấn, ta muốn đi chú ý hắn. 4. Ta không tìm được diễn viên gạch dưới. Z. Gạch dưới ta siêu ăn hắn nhan vịt. Chính là mặt có điểm em bất quá không đáng ngại. So với nhan giá trị, ta càng quan tâm hắn tài hoa. Cùng tưởng chú ý cái này diễn viên. Cầu liên tiếp. 699. Ở các ngươi thảo luận diễn viên cùng cốt truyện khi ta càng rất tò mò là vị nào đại lão trước. Hết thông quan. 700. Vì cái gì ta chỉ có thể giải khóa bối cảnh tư liệu. Ta vào không được trò chơi. Chúng ta chơi là cùng cái trò chơi sao? 701. Phía trước đứa nhỏ ngốc. Có thể tiến trò chơi đều là nguyệt bảng đại thần vịt. Bọn họ có thể tiến nhưng là không tiến. Ngược lại trầm mê 12 cấp cốt truyện. Ngươi vĩnh viễn cũng không biết ở ngươi tưởng tiến trò chơi tiến không được. Đa lao nhóm có thể tiến trò chơi nhưng là lại không tiến. Chân thật khóc. 702. SSSS vĩnh viễn đoán không được đại lão đang làm gì ở Oxtatoan. 1000 đánh tạp. Thuận tiện nói cho đại gia một cái mới nhất tin tức. Ở nhàn cá đẳng cái lâu đến 1000 lâu khi. Đã có đại lão thông quan. Đối chính là cái kia làm sự tên. Ta khô. 1001 mới từ cái kia chạm kiểm soát ra tới. Chết không hiểu ra sao. Muốn nhìn là ai thông quan. Thấy được cái tên kia. Nguyên lai là đại thần A. Ngượng ngùng. Quấy giày. Cáo từ. Cùng đại thần cùng khung Mỹ tư tư. 1002 cùng mới từ cái kia chạm kiểm soát ra tới. Ta cũng vẻ mặt mộng bức. Cũng chưa chết. Nhưng là các ngươi dám tin ta cuối cùng bị bên ta chính nghĩa lão đại bắt lại. Hơn nữa hắn còn đem ta treo lên bàn. Hỏi ta một ít bị hệ thống che chắn nói. Hắn vừa mở miệng chính là tất tất tất tiêu âm. Ta mẹ nói như thế nào biết hắn đang hỏi cái gì. 1003, ha ha ha ha ha ha, không có tiền lại nhàn cá người chơi ngồi chờ thổ hào mua video. Mỹ tư tư, 3600, liên tiếp, ta mua thông quan ký lục, đại gia cùng nhau xem nha. 3601, cảm tạ thổ hào đại ca. 5679, xem xong rồi, ta chỉ nghĩ ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai like nguyệt bảng đệ nhất danh khen thưởng là trung lập đảng ha ha ha ha ha ha. Nguyên lai like. Chính ta hai phương là bị làm sự giết chết. Làm sự ngưu so. 5680 chớ nói. Ta là tả ác trận doanh. Ta cùng ta lão đại đều bị càng thần một thương thư đã chết. Trò chơi thể nghiệm cực kém. 5681 rốt cuộc biết ta cùng đại thần khác biệt ở đâu. Người khác ở nhàn rỗi thời điểm học xạ kích, học nấu nướng, học các loại kỹ thuật. Mà ta, nhất thời nằm nhất thời sảng. Vẫn luôn nằm vẫn luôn sảng. Tác giả có lời muốn nói. Cùng thế giới người chơi. Thăng ta là lưu là cẩu cẩu đầu. Không nói chuyện bi thương. Chỉ kéo sô penh JPG Việt thân. Thỉnh kêu ta khăn cách linh linh. Hết chương.